đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Nguyên Thủy Vạn Tượng, Khai Thiên Thần Phủ. Nghe được đối phương, Trần Lương Sư lại là cười nhạt một tiếng. Xem ra kia lão thụ yêu đối với các ngươi Hỏa Thần Sơn Trang có rất lớn tác dụng. Hôm đó hắn chém, giết lão thụ yêu cùng thần khiếu cảnh tu sĩ. Cái trước cùng Hỏa Thần Sơn Trang có một loại nào đó quan hệ. Nếu không phải có cái gì đặc thù tác dụng, Hỏa Thần Sơn Trang không có khả năng nuôi một cái yêu vật. Kia thụ yêu vì ta Hỏa Thần Sơn Trang làm việc. Ta Hỏa Thần Sơn Trang phần lớn linh dược thần thảo đều là từ nó sản xuất. Người có biết người giết hắn, đối với chúng ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng? Xích Hồng nhìn chăm chú đạo thân ảnh kia. Một cái thần khiếu cảnh tu sĩ chết mặc dù rất đáng tiếc, nhưng này thụ yêu giá trị ở xa cái kia thần khiếu cảnh tu sĩ phía trên. Người này đem cả hai toàn bộ chém giết, đây là tại khiêu khích bọn hắn Hỏa Thần Sơn Trang. Cùng ta có liên can gì? Vân bào nam tử chỉ nói ra bốn chữ này. Kia Xích Hồng trong mắt sát cơ bắn ra. Trần Lương Sư nơi nào sẽ quản nhiều như vậy sự tình phức tạp. Kia thụ yêu đối với hắn đệ tử bất lợi. Vậy liền giết, có gì có thể nói nhiều. Trong hoàng cung, sát ý như dậy sóng sôi trào. Hỗn trướng nữ nhân, xuống tới một trận chiến. Nghe được tiếng hô hoán, Trần Lương Sư liếc qua quá khứ. Tử Dương môn thiếu môn chủ, Lâm Phi Trần toàn thân đều là băng vải. Nhìn tại trước khi chiến đấu liền nhận qua tổn thương còn chưa khỏi hẳn. Hắn giờ phút này chính hướng về phía trên cung điện hắc y thiếu nữ tiên chiến. Diệp Tiêu Tiêu giống như là không nghe thấy giống như đứng ở nơi đó không động tới. Thẳng đến Hạ Tiểu Man giật giật góc áo của nàng. Đại sư tỷ, tên kia giống như tìm ngươi. Diệp Tiêu Tiêu thuận nhị sư muội chỉ phương hướng nhìn lại. Sắc mặt phát sinh chút biến hóa. Trong mắt nàng tràn đầy sát ý, lập tức liền từ trên cung điện nhảy xuống, hướng phía kia Lâm Phi Trần chạy đi. Vì sao sát tâm nặng như vậy? Trần Lương Sư hơi nghi hoặc một chút, nhưng ngay sau đó liền thu thần. Hắn nhìn về phía trong hoàng cung tất cả thế lực, duy nhất một lần giải quyết đi. Trong con ngươi hiện ra đại đạo huyền văn, trước người bức tranh giống như là bị khí lãng cổ động. Vô số dị tượng tại Trần Lương Sư trong lòng hiện lên. Trong lòng của hắn dâng lên ngàn vạn cảm ngộ, như là đưa thân vào trong bức tranh, thấy được cổ kim tương lai vô số biến hóa. Trong lúc nhất thời, thiên địa này ở giữa nhấc lên quỷ dị gió lớn, chân trời mây đen thay đổi, dị tượng hang sinh, toàn bộ từ kia hư ảo bức tranh sáng tạo. Chỉ thấy hư không bên trong có một đạo to lớn lưỡi búa hư ảnh hiện lên, liền đứng ở hoàng cung đầu trên. Búa thân đủ để đem trọn tòa hoàng cung bao trùm, ngăn cản hắn. Lương Phong bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, một cỗ bất an cùng uy hiếp cảm giác xông lên đầu. So với lúc trước đối phó kia thần bí tồn tại còn muốn tới mãnh liệt. Sẽ chết. Lương Phong con người đột nhiên co lại, sau đó toàn lực thi triển thần thông, cũng để tất cả huyền giai linh bảo tụ tập mà tới. Băng Yên Huyền Diệt Đại Pháp, chỉ thấy không gian bốn phía đều xuất hiện vết rạn, vài kiện huyền giai linh bảo cùng nhau thao túng, chướng mắt quang huy lấp lánh, trống rỗng hiện ra một cái diệt chữ, ẩn chứa khí tức hủy diệt, kinh người uy năng hiện lên, đem vỡ vụn linh bảo chi lực đều cho thu nạp tới. Xích Hồng cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn ngắm nhìn giữa bầu trời kia dần dần ngưng thực cự phủ. Động tác trên tay cũng không chậm, nguyên khí như vòng xoáy điên cuồng địa hút vào quanh mình nguyên khí, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Xoạt, ngọn lửa nóng bỏng từ trên thân lan tràn ra, vô số hỏa quang từ lòng đất phun trào, giống như núi lửa bỗng nhiên bạo phát, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, hỏa diễm hóa thành một con lại một con linh thú bộ dáng, hướng phía chân trời phát ra tiếng gầm gừ. Sau đó hỏa diễm linh thú hội tụ vào một chỗ, hóa thành một tôn to lớn hỏa diễm pháp tướng, hỏa thần cự tượng. Thấy đối phương uy thế này, Trần Lương Sư đáy lòng cũng là nhảy một cái. Thật sự là hung hãn a. Hạo nhiên cảnh tu sĩ, cho dù là đối với mình gia sư tôn lại có lòng tin. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ đều có chút khẩn trương. Phải biết đây chính là hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ một kích toàn lực. Sư tôn, chấm ngoặc kép, luôn luôn không quá tự tin Thu Bạch Lộ có chút lo lắng lên tiếng. Chớ hoảng sợ, vi sư ở đây, Trần Lương sư thanh âm rất ôn hòa, mang theo nụ cười thản nhiên, dễ dàng liền để sau lưng đám người lòng rộn ràng cảnh bình phục. Hạo nhiên cảnh tu sĩ lại như thế nào? Chưa chắc có thể cản cái này một búa a. Tạch tạch tạch, trên bầu trời kia cự phủ càng phát ra thực chất. Nó tản ra một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa, còn mang theo không dung kháng cự uy áp trấn áp xuống. Ngay cả kia bao trùm toàn bộ hoàng cung kết giới đều tại đây khắc nứt toác ra. Khai thiên thần phủ trận, kia trong hư không huyễn hóa ra bức tranh đã biến mất. Toàn bộ hóa thành kia khai thiên thần phủ bản thân. Đây là Trần Lương Sư từ nguyên thủy vạn tượng đồ bên trong lấy ra một góc. Chính là đồ bên trong mạnh nhất sát trận. Cùng lúc đó, hỏa thần cự tượng cùng kia ẩn chứa khí tức hủy diệt chữ diệt phóng lên tận trời. Đúng là dẫn đầu phát động thế công. Muốn đem kia cự phủ đi đầu công phá. Khai thiên, phảng phất giống như ra lệnh một tiếng. Kia trong hư không cự phủ đột nhiên huy động. Như là có cự nhân đem nó vung mạnh. Khiến kia bao trùm hoàng cung kết giới đều tại đây khắc vỡ nát. Bầu trời mây đen bị cuốn lên. Nhưng lại tại kia cự phủ vung xuống một khắc này chia cắt chia đôi. Tại trăng sáng phía dưới xẹt qua một tuyến. Cự phủ bên trên ẩn chứa hủy diệt cùng sáng sinh lưỡng cực chi đạo. Hỏa thần cự tượng cùng đại diệt chi chữ tại ngăn cản một cái chớp mắt về sau liền bị tùy tiện chặt. Đứt, cự phủ chứng thực tại đại địa phía trên. Truyền ra một đạo rung động chín tầng trời tiếng oanh minh. Phảng phất thiên băng địa liệt. Oanh, kia sau đó tách ra chói mắt quang mang phảng phất tương dạ không đều cho chiếu sáng một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đem hết toàn lực bảo vệ mình. Nhưng thần khiếu cảnh phía dưới tất cả mọi người vẫn như cũ bị kia cổ lực lượng cường đại cấp hiên. Phi ra ngoài, từ phía chân trời nhìn xuống dưới. Có thể nhìn thấy tại mờ mịt bụi bặm phía dưới. Tòa kia hoàng cung lại bị hoàn chỉnh chia làm hai nửa. Một cái cự đại khe rãnh nằm ngang ở trung ương. Cáo mục tiêu một trong đã đào thoát. Trần Lương sư ánh mắt quét về phía một cái phương vị. Nơi đó có một đạo hồn thể hướng về phương xa phi tốc đào tẩu. Là cái kia đại nhạc quốc thừa tướng Lương Phong. Từ bỏ nhục thân đào tẩu. Tại bị chém giết trước đó trong nháy mắt đó liền quả quyết từ bỏ nhục thân đào tẩu. Ngày sau nói không chừng sẽ trở thành một cái tai họa. Cùng lúc đó, Trần Lương sư hướng đồ bên trên nhìn lướt qua. Sắc mặt kinh biến. Tại trước người hắn bức tranh phai nhạt xuống. Phía trên nhiều một đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng lớn vết rách. Giống như là muốn đem bức tranh cho xé mở giống như. Hắn sớm nghĩ tới sẽ có cái giá rất lớn. Nhưng không nghĩ tới bảo vật này đều kém chút hủy đi. Trần Lương sư tay phải một chiêu đem nguyên thủy vạn tượng đồ thu vào. Trong lòng gọi là một cái thịt đau. Bực này có thể tùy tiện diệt sát hạo nhiên cảnh bảo vật kém chút liền không có rơi mất. Nhưng không có cách nào. Hắn không thể không dùng, chỉ có thể về sau suy nghĩ lại một chút chữa trị biện pháp. Tại Trần Lương sư đau lòng bức tranh thời điểm, tất cả mọi người tại sau khi tỉnh lại đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Kết thúc, Trấn Quan Hầu Lữ Hà cùng Tiên Văn Hầu Lục Nghị Phi đều là thần sắc biến đổi. Không chút do dự liền chạy đi. Hỏa thần Sơn Trang hạo nhiên cảnh tu sĩ cùng Lương Phong. Còn có cái kia phụ thân tại hoàng nữ người thần bí đều bại trận. Cho dù không có Từ An Định cùng Lương thần tại, bọn hắn cũng hoàn toàn không dám cùng cái kia vân bào nam tử là địch. Sẽ chết, hai vị hạo nhiên cảnh tu sĩ cứ như vậy chạy trối chết. Mà Lương thần cùng Từ An Định mặc dù không muốn bỏ qua cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn một lòng muốn chạy trốn. Bọn hắn cũng ngăn không được. Dạng này liền kết thúc a. Lương thần cùng Từ An Định tại biết được Dương Phi Tuyết không sau đó cũng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đều là hướng vị này vân bào nam tử ôm quyền xoay người thi lễ một cái. Tu vi của người này cao thâm mạt chắc, thủ đoạn thần thông quảng đại, liên tiếp trấn áp ba vị hạo nhiên cảnh cấp độ cường giả. Nghĩ đến khẳng định là nơi nào ẩn thế cao nhân. Đa tạ tiền bối lần này tương trợ. Trần Lương Sư giờ phút này đau lòng rất. Ngay cả khuôn mặt tươi cười đều làm không được. Nhưng mặt này không biểu lộ tư thái lại càng khiến người ta cảm thấy phù hợp cao nhân phong phạm. Tại trấn áp ba tôn hạo nhiên cảnh tu sĩ về sau còn có thể như thế lạnh nhạt. Hắn trong lòng mọi người hình tượng càng cao to hơn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.